Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 36, sáng sớm, góc truyện audio.com. Fitzero là một giấc mộng đẹp, nhưng nội dung mộng y lại quên mất, chỉ nhớ rõ trong mộng tràn ngập một cỗ mùi độc đáo. Cái loại mùi này tựa hồ như có sinh mệnh, lượn lờ ở bốn phía y, làm cho y cảm thấy cả người thư sướng. Vết thương cũng không còn đau đớn. Vết thương, đúng rồi, bọn họ đã bị nhền nhện biến chủng tập kích, sau đó chân y bị thương, rồi Tiểu An giơ kiếm lên cứu y, Fitzero mở choàng mắt. Môi liền nhẹ nhàng chạm vào một vật thể mềm mại, y trong lòng cả kinh, trước mắt là thiếu niên đang khép mắt điềm tĩnh ngủ, lông mi thật dài, ngũ quan bình phàm không tinh xảo nhưng lại phi thường nhu hòa. Mà vừa rồi mình đụng tới chính là cánh môi hồng nhạt của đối phương. Ý thức được điểm ấy, Fitzero mặt xoát một tiếng lập tức đỏ lên, không biết vì nguyên nhân gì, cảm xúc và giác quan trở nên đặc biệt sâu sắc, y có thể tinh tường nghe được tiếng tim đập vững vàng lẫn tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương. Trên người thiếu niên tản ra hương vị độc đáo giống hệt trong mộng. Còn có cảm giác ấm áp từ làn da truyền đến. Y có thể tinh tường cảm giác được, đối phương hiện tại toàn thân xích lõa ghé vào người y, Fitzero cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Nửa người dưới sáng sớm phản ứng phi thường mãnh liệt, ân lưu bình an giật mình, chậm rãi mở to mắt, nhìn thẳng vào con ngươi kích động của Fitzero. Di, ngươi tỉnh rồi, thiếu niên duỗi tay, đưa đầu dán vào trán Fitzero. Hắn vừa cử động, đùi đã động tới hạ thân nam tử đã muốn có phản ứng. Fitzero thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Xem ra kia tình tiết cầu huyết kia thật sự có tác dụng. Lưu Bình An một bên cảm thán. Một bên khởi động thân mình trên người Fitzero. Mộ Ân, nghe được Fitzero nhẹ giọng rên rỉ. Lưu Bình An dừng lại. Ta làm ngươi đau, hai người tư thế ái muội. Còn bị ghé vào mặt hỏi vấn đề linh tinh như, làm ngươi đau. Fitzero mặt đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào. Tuy rằng không rõ Fitzero suy nghĩ cái gì, nhưng đỉnh đùi có một khối cứng rắn cũng làm cho hắn hiểu được một việc. Lưu Bình An gian trá cười rộ lên, cố ý giật giật đùi. Quả nhiên Fitzero lộ ra biểu tình vặn vẹo. Ha ha, muốn hỗ trợ hay không? Lưu Bình An cảm thấy biểu tình nhẫn nại của đối phương rất thú vị. Quyết định muốn đùa hắn một chút, phát tiết buồn bực ngày hôm qua. Fitzero cảm thấy chỗ kia bị một bàn tay cầm lấy, mà cái tay kia là của Lưu Bình An, hắn sợ tới mức chân tay luống cuống. Cả kinh kêu lên, Tiểu An, buông ra đừng làm bậy, đừng khách khí, loại sự tình này ở quân đội thực bình thường nha, ta sẽ cho ngươi thoải mái nga. Nói xong dùng tay sờ loạn nơi yếu hại của người ta. Làm cho Fitzero phải hít một ngụm khí lạnh. Không thể ân buông tay, Fitzero sợ hãi kêu liên tục. Không được, ngươi không được, không thể tưởng được ngươi khỏe mạnh cường tráng như vậy. Cứ nhiên không nha, Lưu Bình An cảm thấy trong tay phun ra một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng. Đưa tay lên xem, đầy tay đều là chất lỏng màu trắng. Lưu Bình An đầu đầy hắc tuyến. Không nghĩ tới đối phương thật sự ra, liếc liếc mắt nhìn biểu tình dại ra của Fitzero, hắn cảm thấy chính mình quả thật chơi đùa với lửa, thẻ lưỡi, từ trên người đối phương đứng lên, nói không trêu ngươi nữa. Hắn kéo quần áo phủ lên người rồi ngồi xổm ở cửa động khẩu dùng nước rửa tay. Fitzero ngây người một hồi lâu rốt cục phục hồi tinh thần lại. Xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ chui xuống, thực xin lỗi. Tiểu An, thực xin lỗi, một đống quần áo bị ném lên người y, Lưu Bình An đã mặc xong quần áo. Đứng ở trước mặt hắn, nếu đã tìm lại được cái mạng thì đừng giả chết, mau đứng lên, mặc xong quần áo, Fitzero đeo ba lô trên lưng chuẩn bị xuất phát, mới vừa đi vài bước lại bị Lưu Bình An giữ chặt đặt tại trên vách động. Tiểu An, làm sao vậy? Lưu Bình An cũng không trả lời. Hắn ngồi xổm, kéo quần của Fitzero xuống. Hoa, Tiểu An, ngươi làm cái gì nha? Fitzero kinh hãi, cuống quýt dùng tay che phía dưới của mình. Lưu Bình An lấy dao găm ra, xoát xoát vài cái chặt đứt băng bó trên đùi Fitzero. kinh ngạc phát hiện miệng vết thương đã muốn khép lại, chỉ để lại một mảnh màu tối sầm. Như thế nào có thể? Lưu Bình An quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vừa rồi Fitzgerald đi đường, hắn liền phát hiện, người bình thường thụ thương nặng như vậy, căn bản không có khả năng chính mình đứng lên, càng đừng nói dùng tư thế bình thường đi đường. Nhưng vết thương này to như vậy, làm thế nào chỉ một đêm liền hoàn toàn khép lại, cả đóng vảy cũng không thấy. Người này chẳng lẽ không phải nhân loại? Lưu Bình An thực hoài nghi, nhưng gián điệp nhền nhện cũng không có khả năng làm cho miệng vết thương một đêm khép lại nha. Cái kia Tiểu An, quần bị tuột, thiếu niên ngồi xổm trước cái kia của y với vẻ mặt trầm tư. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Fitzgerald xấu hổ vô cùng. Chuyện gì, ta có thể kéo quần lên không? Lưu Bình An cũng phát giác loại tư thế này thực xấu hổ. Bĩu môi, đang chuẩn bị mở miệng. Một giọng nam đầy tư tính đột nhiên vang đến. Quấy rầy hai vị, hai người đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy trước động khẩu đứng một gã nam tử mặc quân trang màu lục. Hắn nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt tựa hồ muốn phun lửa. Fitzgerald có loại cảm giác bị bắt gian tại giường, kích động kéo quần lên, đứng thẳng tắp, hướng người tới hành quân lễ. Trưởng quan hảo, Lưu Bình An cũng làm theo kính cái lễ, nhưng đối phương cũng không có bởi vậy mà buông tha bọn họ. Edward trong cơn giận dữ. Nếu hắn là con rồng lửa, đã sớm phun lửa ra rồi. Chính mình lo lắng vô cùng, cả đêm ở bên ngoài mạo hiểm trong mưa gió tìm kiếm. Mà hai tên này cứ nhiên tránh ở trong sơn động, xem tư thế ái muội kia, còn có cái biểu tình ngây ngốc kia, không có làm gì mới có quỷ. Các ngươi ở trong này làm cái gì? Edward lớn tiếng hỏi, báo cáo trưởng quan, chúng ta Fitzgerald đang muốn giải thích. Bị Lưu Bình An ngăn lại, báo cáo trưởng quan, chúng ta bị nhền nhện biến chủng tập kích, cùng đội viên thất lạc, trời tối hơn nữa mưa to, không thể nhận định phương hướng, tối hôm qua chỉ có thể qua đêm ở trong này. Vậy ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Sẽ không là kiểm tra công năng khí quan của hắn bình thường hay không đi? Edward gợi lên một chút ý cười trào phúng, Lưu Bình An chỉ thản nhiên trả lời, không phải. Chỉ là chiến hữu giúp nhau an ủi. Edward nổi khí, trong lòng cư nhiên tràn ngập ghen tị với cái tên đại ngốc kia. Nhưng lại kiềm nén, thật muốn đem tên kia đánh một trận chết khiếp, mà Fitzgerald mặt đỏ lên, cúi đầu, không rõ Tiểu An vì cái gì muốn nói như vậy. Bọn họ căn bản không có làm cái gì, trên thực tế cũng không phải không có làm, nhưng vừa rồi thực sự không phải làm cái loại việc kia. Lưu Bình An không biết vì sao hai người một cái mặt xanh một cái mặt đỏ. Ở quân đội, loại sự tình này cũng thực bình thường, căn bản không có gì phải ngạc nhiên. Hắn trước kia đã làm loại việc này không chỉ như vậy. Mà cuối cùng nói thế chỉ là muốn tìm cớ qua loa cho qua chuyện. Nếu làm cho quân bộ phát hiện loại thể chất này của Fitzgerald, không bị cho là gián điệp cũng sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Tóm lại, chúng ta trước rời khỏi đây. Edward bị tức giận xâm chiếm lý trí nhưng cũng không có quên chính sự. Hắn phải mau chóng mang hai người này rời đi. Sáng nay ở bờ sông phát hiện một thi thể nhền nhện. Tối hôm qua còn có 4 con tập kích đội ngũ, bị cảnh vệ viên đánh gục. Như vậy còn có mấy con vẫn đang lẩn trốn. Hiện tại không thể liên hệ tổng bộ phái phi cơ trực thăng đến. Bọn họ chỉ có thể trước đi ra khu vực ma quỷ rồi nói sau. Dọc theo đường đi, Edward trừ bỏ nói cho hai người mệnh lệnh khẩn cấp rút lui thì cũng không nói gì quá một câu. Ba người nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, thẳng hướng tổng doanh, ngay tại lúc đang băng rừng. Đột nhiên vang lên thanh âm kiệt kiệt, cách trương,